Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703. Chương 701 biện pháp. Chương 701 biện pháp, nhưng cứ như vậy, Thứ Sử Phủ cùng các bá tánh áp lực liền lớn. Nàng muốn dưỡng nhiều như vậy binh mã, nha môn cũng yêu cầu chi ra, lại muốn thu nạp lưu dân, nhiều như vậy thuế ruộng từ chỗ nào tới? Dữ Thế Minh nói, nàng phía trước đã đắc tội không ít quan lớn sĩ tộc. Mười mấy tuổi nữ hoa hoa, nàng có thể kéo đến hạ mặt cùng bọn họ cầu hòa. Triệu Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau nói, nàng cần gì cầu? Hơn nữa, ai nói Triệu Hàm Chương không cái này mặt? Nàng ra mặt hậu thật sự, chỉ cần chỗ tốt cũng đủ đại, nàng có cái gì không thể làm? Nhưng là Triệu Hàm Chương này mềm nhũn, lại tưởng được đến những cái đó quan lớn sĩ tộc duy trì, từ bọn họ trong tay lấy tiền bắt người, nàng trả giá đại giới liền lớn. Triệu phó hai nhà việc hôn nhân khủng sinh gợn sóng, Dữ Thế Minh cũng nghĩ đến điểm này, nhưng có chút lời nói Triệu Minh có thể nói, hắn lại là không tiện mở miệng, bởi vậy lời nói ở bên miệng dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa nói. Triệu Minh chạy đến Lạc Dương thấy Triệu Hàm Chương, bất quá hắn trước hết nhìn thấy không phải Triệu Hàm Chương, mà là Cấp Uyên cùng Minh Dự, làm Triệu Hàm Chương hai đại phụ tá. Hai người yêu cầu làm sự cũng không ít, hơn nữa đi một bước xem mười bước. Triệu Hàm Chương tân ban thuế má pháp lệnh có khuyết tật, hai người cũng không phải không biết, chỉ là không hảo lập tức liền sửa mà thôi. Chính như Triệu Minh lời nói, lúc này sửa chữa pháp lệnh, tệ lớn hơn lợi. Cấp Uyên thỉnh Triệu Minh ngồi xuống nói chuyện. Ngoài cửa truyền đến Triệu Tùng cùng Triệu Hô náo nhiệt nói chuyện thanh. Ta hôm nay vào thành nhìn đến trên đường người có thể so lần trước tới thời điểm nhiều hơn. Có thể thấy được Lạc Dương ở chuyển biến tốt đẹp. Hảo hảo mà, nghĩ như thế nào muốn sửa thuế má? Triệu Hô lại nói, sửa lại thật tốt, tốt nhất là sửa hồi lúc ban đầu. Hàm Chương như thế keo kiệt, ta trước kia còn có đồng ruộng treo ở đại ca danh nghĩa miễn thuế đâu. Nàng hiện tại làm thứ sử, lại phong quận công, miễn thuế đồng ruộng càng nhiều, lại đem ta miễn thuế ngạch cấp thu hồi đi. Triệu Hô hận không thể Triệu Hàm Chương sửa nhiều một chút, cuối cùng đem hắn đồng ruộng toàn miễn thuế mới hảo đâu. Hai cái lão huynh đệ vô cùng náo nhiệt nói chuyện hướng hậu viện đi. Triệu Minh chờ nghe không thấy bọn họ nói chuyện mới nhìn về phía Cấp Uyên hỏi, Cấp tiên sinh, Hàm Chương như thế nào lại tưởng sửa chữa thuế má? Cấp Uyên nói, trước đó không lâu Lạc Dương có hai nhà sĩ tộc chạy đi ra ngoài, chính là bởi vì thuế má quá nặng, khó có thể gánh vác, nữ lang thấy trong lòng khó chịu, cho nên muốn sửa chữa một ít quy định. Cấp Uyên nhìn về phía Minh Dự. Minh Dự nói, như cũ là bất luận tôn ti đều phải giao nộp thuế má. Chỉ là suy xét hiện tại rất nhiều sĩ tộc cũng tao tai họa, cho nên dựa theo danh nghĩa đồng ruộng giao nộp thuế má quy định đổi thành. Ấn thực tế trồng trọt đồng ruộng giao nộp thuế má, kỳ danh hạ nơi, 5 năm nổi không làm thay đổi. Nhưng liên tục 5 năm không người trồng trọt liền thu hồi quốc hữu, đánh cái cách khác. Phía trước Trần gia danh nghĩa có 100 mẫu đồng ruộng, nhưng thực tế trồng trọt 20 mẫu. Triệu Hàm Chương giảm bớt thuế má, chỉ thu ứng giao nộp thuế má 1/3. Năm nay Lạc Dương phân đến đồng ruộng lưu dân là phân đến 6 mẫu, trồng trọt 6 mẫu, nhưng chỉ cần giao nộp 2 mẫu đất thu nhập từ thuế. Mà tựa Trần gia như vậy, còn lại là thu 100 mẫu đồng ruộng 1/3, tương đương với muốn giao nộp 33 mẫu lương thuế. Này đối Trần gia như vậy sĩ tộc tới nói chính là rất lớn gánh nặng. Triệu Hàm Chương này một sửa, Trần gia chỉ cần giao nộp 20 mẫu 1/3. Áp lực đại đại giảm bớt, mà Dự Châu cùng Lạc Dương, tựa Trần gia như vậy sĩ tộc còn có không ít. Triệu Minh nhấp nhấp miệng hỏi, Hàm Chương hiện tại nơi nào? nàng đi xem binh lính đồn điền. Triệu Minh liền hừ một tiếng nói, bọn lính còn muốn huấn luyện, còn muốn tác chiến, hiện giờ Triệu Hán cùng Tiên Bi ở Bắc Địa như hổ rình mồi. Chỉ dựa vào binh lính đồn điền có thể thấu nhiều ít lương thảo. Một khi xuất chinh, quân điền liền không người trồng trọt xử lý. Đến lúc đó lương thảo còn không phải đến cùng các bá tánh kiếm. Triệu Minh xoa cái trán nói, tự nàng tiếp nhận Dự Châu sau, nàng đối thế gia sĩ tộc thật là cường ngạnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể kiếm đến rất nhiều thuế ruộng cũng là bọn họ. 3 năm, đại gia cũng thói quen nàng cường ngạnh, có ta Triệu Thị ở một bên hòa giải, bọn họ liền tính nhiều có bất mãn cũng chỉ có thể chịu đựng, lúc này sửa chữa chính lệnh. Nàng uy danh sẽ đại chịu đả kích, đến lúc đó còn có bao nhiêu người chịu nhẫn nàng cường thế? Triệu Minh hỏi, nàng rốt cuộc muốn một cái như thế nào thuế má chính sách? Như thế nào, thiên hạ, cấp uyên cùng Minh Dự đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt kinh ngạc, cấp uyên càng là chọn một chút mày, hắn hơi hơi thẳng thắn sống lưng, ngậm ý cười nói, Tử Niệm có lẽ có thể giáp mặt hỏi một câu nữ lang. Triệu Minh liền dương mắt nhìn về phía hắn. Ngươi nhận đồng nàng sửa chữa chính lệnh. Cấp uyên nói, chỉ cần vận tác thích đáng, sửa chữa chính lệnh mang đến tệ đoan là có thể tránh cho. Chỉ là dây bằng Dạ Niệm chịu một ít khổ sở, cũng muốn Triệu Thị chịu chút ủy khuất, đều không cần cấp uyên nói cái gì biện pháp. Triệu Minh cơ hồ là lập tức liền lĩnh ngộ hắn biện pháp. Triệu Minh náo loạn nửa ngày, đại oan loại lại là hắn, hắn này có tính không trăm dặm tặng người đầu. Triệu Minh nhấp nhấp miệng, nói, đem nàng kêu trở về, ta muốn cùng nàng giáp mặt nói, nàng nếu có thể thuyết phục ta, đừng nói quỳ nàng một ngày, quỳ 3 ngày cũng đúng. Cấp uyên lập tức đồng ý. Sau đó làm người đi thỉnh Triệu Hàm Trương trở về. Đồng thời lặng lẽ kêu Nhân Đạo lại đi sườn thỉnh Phó Công Tử, cần phải làm ngày nào đó lạc trước trở về. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương nghe nói Triệu Tùng cùng Triệu Minh thế nhưng cùng tới Lạc Dương, lập tức tung ta tung tăng chạy về tới, ở cổng lớn gặp được đồng thời gấp trở về Phó Đình Hàm. Hai người một cái thượng áo ngắn rơi xuống quần, trên người còn có bùn đất, cả người xám xịt, nhìn liền cùng cái nông gia tiểu thiếu nữ dường như. Một cái cũng là đồng dạng trang điểm, chỉ là nửa người trên đều là bùn điểm, quần thẳng đến đầu gối bộ phận đều là ướt. Một bộ ở nông thôn đứa ở trang điểm, hai người đều bận về việc công tác. Phó Đình Hàm đã có 5-6 ngày chưa từng thấy nàng. Lúc này thấy đến, hắn nhịn không được toát ra ý cười, hỏi, Triệu nữ lang đây là mới từ trong đất trở về? Đúng vậy, Phó Công Tử mới từ trong sông đi lên sao? Phó Đình Hàm gật đầu, ta hôm nay còn bắt một con cá, đáng tiếc trở về đến vội vàng, không có mang lên, bằng không có thể thỉnh ngươi ăn cá. Lạc hậu Phó Đình Hàm vài bước, Phó An từ trên ngựa nhảy xuống. Nghe vậy lập tức từ bên kia trên lưng ngựa cởi xuống cỏ tranh xuyến đồ vật. Lớn tiếng nói, lang quân, ta mang về tới. Dứt lời giơ trong tay cá cho bọn hắn xem. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cùng nhau quay đầu lại, nhìn đến kia bàn tay đại cá cười ha ha lên, mừng rỡ nói, này cá đủ tắc kẽ răng sao? Ngày mai ta đi độn quân điền đương thời hà cho ngươi vớt 2 điều. Ta vớt cá mới đại đâu, ta nói cho ngươi. Triệu Hàm Trương một bên nói chuyện, một bên cùng Phó Đình Hàm vào cửa, đi đến tiền viện, Phó Đình Hàm đã đề nghị nói, sang năm có thể cho người ở mương máng chung nuôi cá. Phong phú ẩm thực, cũng có thể càng tốt bổ sung protein, hiện tại Lạc Dương trữ thịt không đủ. Triệu Hàm Trương, không phải đề xướng nuôi heo sao, thiến heo tài nghệ cũng truyền khai, Phó Đình Hàm cũng liền quân đội cùng xưởng này đó địa phương ấn nhiệm vụ nuôi heo. Dân gian nuôi heo vẫn là thiếu, càng nhiều vẫn là dưỡng dương cùng gà. chờ đi đến đại sảnh. Hai người đã suy nghĩ mở rộng chăn nuôi heo phương pháp. Trong phòng ngồi, Triệu Minh cái chán nhất trừ, nhịn không được ra tiếng. Triệu sứ quân, Triệu Hàm Trương lập tức dừng lại miệng, trước cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo. Vẫn là đẩy ra tươi cười vào nhà, ôm quyền liên tục chắp tay thi lễ. Bá phụ một đường mệt nhọc, vất vả, vất vả, tấu chương xong, hết chương.